Chương 124, tiểu di giới tử là cái hố. Thẩm Tùng dạy bảo bên trong, gia nhập chính mình cảm ngộ. Có lẽ, hiện tại Khương Ly còn không thể toàn bộ minh bạch, nhưng là, trong tương lai một ngày nào đó, chính nàng tiếp xúc đến thời điểm, những này nghĩ mãi mà không rõ sự tình, liền sẽ sáng tỏ thông suốt, nhanh hơn người khác xem hiểu tất cả. Tu hành, đang bận rộn tiến hành. Khương Ly ba vị mỹ nhân sư huynh, đối nàng tốt là thật, sủng nàng cũng là thật. Nhưng là, thao luyện lên nàng đến chơi liều, cũng là thật nàng thật không phải là tận lực điệu thấp, không ra rượu điện, mà là mỗi ngày thời gian đều bị tu luyện dính đầy, bị ba người thay nhau ngược thành chó, nơi nào còn có tinh lực đến rượu điện bên ngoài mù lắc lư. Nhất là, mỗi lần nàng vị sư tôn kia phủ chủ đi ngang qua thơ ý điếm, lộ ra nụ cười vui mừng, đều sẽ để nàng cảm thấy vô cùng phiền muộn. Mệt chết ta cuối cùng trở về chính mình cung điện Khương Ly, cả người nằm lì ở trên giường, đã co quắp. Buổi sáng đi theo Thẩm Tùng học tập bí thuật, buổi chiều đi theo Hề Lai Ma luyện chiến kỹ, buổi tối cùng Côn Ngô luyện niệm lực, còn lại khe hở thời gian, nàng đều muốn hấp thu hồn lực. Khương Ly thật cảm thấy chính mình hai đời cộng lại, cũng chưa từng nghiêm túc như thế tu luyện qua. Về hồn, thở qua khí, Khương Ly nằm lì ở trên giường không nhúc nhích. Khoảng thời gian này đều bị nàng đặt ở trong phòng thú nhỏ, lúc này đi thong thả phấn nộn nhỏ thịt móng, chậm rãi đi hướng Khương Ly, dừng ở nàng bên cạnh. Lưu Ly nhìn thấy lông xù manh sủng, Khương Ly ủy khuất để một tiếng, cánh tay đưa tới, một tay lấy tiểu manh thú ôm vào trong ngực. Ta mấy ngày nay mệt chết, nàng tự nhiên hướng thú nhỏ nũng nịu, hoàn toàn không cảm thấy làm như vậy thực sự là bị hư hỏng nữ hoàng uy nghi. Nào đó đế bị nàng ôm vào trong ngực, người trên người nàng phát ra hương khí, nhịp tim có chút gia tốc. Ôm thú nhỏ, cảm xúc trên người nó mềm hồ hồ xúc cảm, Khương Ly thỏa mãn nhắm mắt lại. Ba vị sư huynh đều tại tận tâm dạy bảo ta, mặc dù bọn họ vô cùng biết che giấu, nhưng ta vẫn là theo bọn họ lơ đãng một chút vi diệu vẻ mặt, cảm nhận được bọn họ cháy bỏng. Lưu Ly, ngươi cảm thấy, bọn họ đang lo lắng cái gì, sốt ruột cái gì, có phải hay không là cùng mười mấy năm sau chư vương luận đạo có quan hệ? Thú nhỏ tự nhiên là trầm mặc không nói, chỉ có thể ở trong lòng trả lời, ngươi cái kia ba vị sư huynh, đem tu vi của mình áp chế ở linh vương cảnh giới quá lâu, đã không cách nào kéo tới chư vương luận đạo về sau. Vì lẽ đó, bọn họ chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào trên người ngươi. Đột nhiên, thú nhỏ cảm thấy Khương Ly hô hấp dần dần cân xứng. Nó thấp mắt nhìn lại, liền thấy được nàng chẳng biết lúc nào, vờ ơ ý ma đã hai mắt nhắm lại, ngủ thật say. Thú nhỏ lưu ly con mắt bên trong, hiện ra cương triều sắc thái. Nó lặng lẽ xích lại gần, dùng phấn nộn cái mũi nhỏ nhọn, nhẹ nhàng cọ sát Khương Ly gương mặt. Sau đó tại nàng trong ngực cuộn rút thành một đoàn, bồi bạn nàng cùng một chỗ nhập ngộng. Nhưng, ở trong giấc ngộng, nó nhưng không có giống thường ngày tìm tơ ý Khương Ly. Lúc này Khương Ly, nhưng xuất hiện tại tiểu di giới tử bên trong. Kịp phản ứng chính mình thân ở chỗ nào Khương Ly, trong nội tâm một mảnh im lặng. Mà lúc này, tại đỉnh đầu nàng thổi qua một hàng chữ vàng tới cây. Khương Ly khỏe miệng hung hăng co lại, không hề cố kỵ hoán thẩm, vì lẽ đó, ngươi đem ta chuẩn bị đi vào. Chính là cho cây này tưới nước chính là nhà ránh về nhà ránh, nhưng Khương Ly vẫn là đi đến độc suối bên cạnh, múc nước, nghiêm túc cho cây tưới tiêu. Hầu hạ tốt cây, Khương Ly cầm trong tay múc hồ lô quăng ra, đối tiểu di giới tử nói, uy, có thể hay không cho điểm chỗ tốt? Tiểu di giới tử đầu tiên là một mảnh lặng im, một lát sau, mới lộ ra chữ vàng lựa chọn ban thưởng, hoàn thành tới ban thưởng đem đối ứng nhiệm vụ, liền có thể thu hoạch được. Nếu như mất bại, thì tiếp nhận trừng phạt. Chữ vàng biến mất về sau, không còn gì khác giới thiệu xuất hiện. Khương Ly chờ một hồi, nhịn không được kêu lên, uy, cái gì trừng phạt, ngươi tốt xấu nói một tiếng a. Đáng tiếc, tiểu di giới tử nhưng lại không đáp lại, mà là hiển lộ ra đủ loại ban thưởng, hư ảo phiêu phù ở Khương Ly quanh người, cung cấp nàng chọn lựa. Nhiều như vậy ban thưởng, để Khương Ly nhìn trợn mắt hốt mồm. Dần dần, trong mắt nàng toát ra lửa giận, cọ sát lấy răng nói, tốt tiểu di giới tử ngươi thế mà cất giấu nhiều như vậy tốt ban thưởng không nói cho ta, phía trước những cái kia, đều là vì lừa ta đi rất nhiều ban thưởng bên trong. Khương Ly bị một loại trong đó hấp dẫn. Niệm thánh chỗ chăm chú niệm quả ba cái, uống vào có thế tăng mạnh mẽ niệm lực, có trợ phá cảnh hiệu quả, năm tác dụng phụ. Khương Ly ánh mắt biến đến lửa nóng. Niệm lực 10 phần khó tu, mà nàng sở học rất tạp, niệm lực tu vi càng là tiến triển chậm chạp. Bây giờ cũng mới khó khăn lắm tiến vào niệm tông. Nếu là có cái này ba cái niệm quả uống vào, nàng có phải hay không có thế theo một cấp niệm tông, thăng cấp làm cấp 2 niệm tông cấp 3 niệm tông tam sư huynh nói qua, muốn trước học tập bí thuật thứ hai loại lớn, đầu tiên muốn đạt tới tiền để chính là cấp 2 niệm tông. Khương Ly khỏe miệng lộ ra tiêu ý cờ âm mở tới cái này ba cái niệm quả ban thưởng, nàng hẳn là có thể có học tập tư cách. Liền ngươi nghĩ bình tĩnh về sau, Khương Ly trực tiếp đưa tay lật bài. Theo nàng tuyển định, còn lại ban thưởng biến mất không thấy gì nữa. Chỉ còn lại cái kia bị nàng chọn trúng niệm thánh niệm quả. Hình ảnh xoay chuyển biến đổi, hiển lộ ra nội dung nhiệm vụ. Nhìn kỹ xong nội dung nhiệm vụ về sau, Khương Ly nhịn không được mắng một câu. Ta dựa vào tại tiểu di giới tử niệm sư tu luyện giữa đài, trong vòng 3 canh giờ niệm sư tu vi đột phá một cái tiểu cảnh giới thì thắng lợi, có thể đạt được ban thưởng. Nàng muốn niệm quả, chính là hy vọng dựa vào niệm quả tăng lên chính mình niệm lực tu vi. Lại không nghĩ rằng, khảo hạch nội dung là muốn để nàng niệm lực thăng cấp không xong đây biết rõ tiểu di giới tử thuộc tính Khương Ly, so sánh quan tâm vấn đề này. Nhưng mà, tiểu di giới tử nhưng không có vào lúc này cho ra đáp án. Hít một hơi thật sâu, Khương Ly bản thân an ủi, đường là tự chọn, đầu gối chảy máu quỷ, cũng muốn đi đến ai trong cảm thán. Khương Ly bi tráng lên niệm sư tu luyện cái bản, khoanh chân ngồi ở trung tâm, bắt đầu tu luyện niệm lực. Niệm lực tu luyện tích lũy, là rèn luyện tinh thần lực của mình. Cũng không phải là giống hồn lực, dựa vào hấp thu hồn thạch chờ tài nguyên tu luyện, liền có thể không ngừng tiến tích góp. Ba canh giờ nghĩ đến đây cái thời gian hạn định, Khương Ly lại một lần nữa nhịn không được ở trong lòng mắng tiểu di giới tử một câu. Thời gian, chậm rãi trôi qua. Một canh giờ đã đi qua, Khương Ly niệm lực tu vi tăng trưởng một tia, nhưng cách đột phá tiểu cảnh giới còn có một đoạn rất xa lộ trình. Rất rõ ràng, cái này trong vòng 3 canh giờ, Khương Ly là không cách nào hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng nàng biết rõ như thế, còn là đã tiếp tục tu luyện. Lúc này, nàng tu luyện, tựa hồ đã cùng nhiệm vụ không có quan hệ, chỉ là đơn thuần tu luyện mà thôi. Hai cái canh giờ, QNZ lặng yên đi qua. Đợi đến canh giờ thứ 3 kết thúc về sau, Khương Ly chậm rãi lui ra tu luyện, mở to mắt. Theo nàng đáy mắt, xẹt qua một đạo thất vọng. Mặc dù trước đó liền biết, đây là một cái nhiệm vụ không thể hoàn thành. Nhưng là, kết quả sau khi đi ra, nàng vẫn còn có chút tiếc nuối. Niệm quả A ở trước mặt nàng giữa không trung, quả nhiên hiện ra một hàng rồng bay phượng múa chữ vàng khiêu chiến nhiệm vụ thất bại, thu hồi ban thưởng, cần tiếp nhận trừng phạt.